Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1630, chương 1631, cấm địa. Tiễn đi Lam Tiên Nhi, Lâm Tiêu một lần nữa tại trong phòng mình bắt đầu tu luyện. Trên mặt đất Liễu Phiêu Phiêu vẫn buồn ngủ, cũng không biết trên mặt đất có bao nhiêu lạnh lẽo. Nếu như bị những nam tử khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ chỉ đến Lâm Tiêu mũi nói ra. Giai nhân đang trước mặt cũng không biết hưởng thụ. Rất mở Lâm Tiêu tu luyện tiến vào trong trạng thái rồi. Ông ong, không khí chấn động, dĩ nhiên đem Liễu Phiêu Phiêu thân thể về phía sau đẩy ra một bước nhỏ. Mà tại Lâm Tiêu trong thân thể, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần bí này công pháp quyển thứ nhất dĩ nhiên cường hãn thế này. Không nghĩ đến ta mới bắt đầu tu luyện dĩ nhiên đã như vậy bất khả tư nghị. Quyển thứ nhất là công pháp luyện thể, bất tử bất diệt, Lâm Tiêu tuân theo công pháp phía trên ghi chép. Nếu muốn bất tử bất diệt, ắt sẽ phá sau rồi lập. Chính là nếu muốn phá sau rồi lập nói dễ vậy sao? Chính là đem trước tu luyện toàn bộ công pháp đều cho phế bỏ. Tại một lần nữa tu luyện, Lâm Tiêu mặc dù đối với cái này không có bất kỳ mâu thuẫn. Nhưng mà hiện giờ phía dưới, còn không phải một lần nữa tu luyện thời điểm. Rất nhanh Lâm Tiêu xem xong quyển thứ nhất, muốn chuyển động quyển thứ hai. Làm sao vô luận hắn làm sao chuyển động, đều không thể đem quyển thứ hai lay động chút nào. Nhất thời mấy cái chữ to màu vàng nhảy ra, nhớ cần nghỉ ngơi quyển thứ hai, nhất định phải đem quyển thứ nhất tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Con gái mẹ nó, con muốn tu luyện đến nhập môn, đây là lừa ta sao? Quyển thứ nhất nhập môn đã tương đương hà khắc, phá sau rồi lập, hắn cần một cái tuyệt tâm cùng một lần kỳ ngộ. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, sau đó hắn thối lui ra tu luyện. Tâm thần trở lại trong thân thể, mở mắt ra Lâm Tiêu nhìn một chút trên mặt đất Liễu Phiêu Phiêu. Người này vẫn ở chỗ cũ đang ngủ mê man, không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Lâm Tiêu ngón tay ở trên hư không huy động, một đạo phong ấn trận pháp dần dần thành hình. Lập tức Lâm Tiêu vỗ một cái hư không, trận pháp bị đánh vào đến rồi Liễu Phiêu Phiêu trong cơ thể. Một tiếng khẽ rên. Liễu Phiêu Phiêu không tự chủ kêu lên, mắt thấy thi đấu liền tới đến, nếu mà Liễu Phiêu Phiêu không ở, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới vô tình sư thái chú ý. Nếu mà bị hắn cảm ứng được Liễu Phiêu Phiêu ở chỗ này, đến lúc đó thật là có lý cũng không nói được. Lâm Tiêu quyết định sau cùng đem nàng dẫn vào hậu sơn bên trong dãy núi kia, mang theo Liễu Phiêu Phiêu. Lâm Tiêu ở trên bàn để lại một hàng chữ nhỏ, cuối cùng tông cửa xông ra, bay một loại hướng về hậu sơn nhảy tới. Lâm Tiêu không biết, hậu sơn chính là một nơi cấm địa, Thanh Liên kiếm tông đệ tử cơ bản đều không thể tiến vào hậu sơn. Không lại chính là phạm môn quy, tất nhiên sẽ bị trục xuất sư môn, mấy cái lên xuống. Lâm Tiêu liền dẫn Liễu Phiêu Phiêu tiến vào trong rừng cây. Biến mất, ban nãy đó là yêu thú sao? Còn giống như có Liễu Phiêu Phiêu sư tỷ, vừa vặn trên bầu trời vừa có mấy cái ngự kiếm phi hành đệ. Tử đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy một vệt bóng đen đem Liễu Phiêu Phiêu bắt vào hậu sơn cấm địa. Các nàng là tại trực, vì bảo đảm trong môn phái an bình. Hậu sơn bên trong yêu thú có đôi khi sẽ xuất hiện hãm hại trong môn phái tân đệ tử. Bọn họ chính là vì không để cho chuyện như vậy cái phát sinh. Được giống như ban nãy vị nữ tử kia chính là Liễu sư tỷ. Đi nhanh bẩm báo sư tôn, những người còn lại cùng ta vào núi. Sư tỷ không thể, người bị chớ quên môn quy. Không có được tông môn hứa hẹn không thể tiến vào cấm địa. Không người sẽ bị trục xuất tông môn. Mấy cô gái trong nháy mắt liền trầm mặc lại. Song mắt thấy Lâm Tiêu cùng Liễu Phiêu Phiêu biến mất địa phương, trở nên thất thần. Chỉ có thể như vậy. Trong đó một vị nữ đệ tử nói ra. chỉ có thể chờ đợi sư tôn tới hãy nói. Không lâu lắm, chân trời có một đạo cầu vòng xuất hiện, tốc độ thật nhanh, cầu vòng cơ hồ chớp mắt liền đi đến mấy vị nữ đệ tử trước mặt. Sư tôn, thấy rõ người tới, mấy tên nữ đệ tử vội vã cung cung kính kính nói ra. Các ngươi xác định Phiêu Phiêu là bị yêu thú bắt cóc. Người tới chính là Vô Tình sư thái, cũng là Liễu Phiêu Phiêu sư tôn. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, đồng thời nhìn thấy còn có chư vị sư tỷ muội, trong đó một vị nữ đệ tử nói ra, "Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Hậu sơn chính là cấm địa, các ngươi không thể đi vào, không người môn quy xử trí." Vô Tình sư thái quả nhiên vô tình, lập tức liền mang ra môn quy, nhất thời để cho mấy tên nữ đệ tử sắc mặt siết chặt. Tạm tạm không có cá nhân tự quyết định tiến vào cấm địa bên trong. Thiếu chút nữa đã quên rồi, người này lãnh khốc vô tình, cửa đối diện quy nhất định chính là sẽ không làm việc thiên tư. Mấy tên nữ đệ tử nghe xong, cung cung kính kính lui xuống, ngự kiếm phi hành rời đi. Rất nhanh nơi đây chỉ còn sót Vô Tình sư thái một người. Chỉ thấy nàng nắm vào trong hư không một cái, nhất thời xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, Lâm Tiêu mang theo Liễu Phiêu Phiêu tiến vào trong rừng, thẳng đến cuối cùng biến mất. Hừ, không biết sống chết, dĩ nhiên bắt giữ đồ nhi ta, để cho bản tọa bắt được, ắt sẽ ngươi nghiền xương thành cho. Vô Tình sư thái cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng mà trên mặt nàng lạnh lùng như cũ như xương. Vô Tình sư thái kỳ thực cũng là một cái mỹ nhân, chỉ là nàng kia băng lãnh bộ dáng, để cho người nhìn nhìn mà sợ, không dám có càng thêm thâm trầm tiếp xúc. Trăm năm cũng đã qua, nàng vẫn một thân một mình, giữ được mình, dùng nàng trực tiếp nói, đạo lữ chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi, còn không bằng không muốn. Ngược lại Liễu Phiêu Phiêu là nàng một tay đái đả lớn. Đối với Liễu Phiêu Phiêu hắn giống như là đối với con gái mình một dạng, cơ hồ tỉ mỉ chu đáo, nhưng mà ở phương diện tu luyện lại cực kỳ hà khắc. Hy vọng nàng một bước lên trời. Xoạt, Vô Tình sư thái thân ảnh biến mất tại chỗ. Hắn chính là luyện hư cảnh giới cường giả, tất nhiên sẽ không sợ Lâm Tiêu cái này kim đan cảnh giới tiểu gia hỏa. Đối với hậu sơn nguy hiểm, nàng cũng là biết rõ, coi như là tông môn tông chủ đi vào, cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Thận trọng, hậu sơn cấm địa bên trong có yêu thú không sai, nhưng hậu sơn trung quan áp đầy rất nhiều những tông môn khác địch nhân. Những địch nhân này nếu mà được bọn hắn trốn ra được, tất nhiên sẽ thiên hạ sinh linh đồ thán. Đây chính là Vô Tình sư thái lo lắng nguyên nhân. Tuy rằng toàn bộ hậu sơn đều có tu vi áp chế, nhưng mà liền tính áp chế lại có thể thế nào? Chỉ cần ra cấm địa, tu vi áp chế luôn không có, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, còn sợ không thể tìm một chỗ chậm rãi khôi phục. Hừm, là sư muội, nàng tới nơi này làm gì? Lẽ nào chúng ta bị phát hiện? Tại hậu sơn trong rừng rậm một nơi cỏ dại rậm rạp địa phương, có hai nam tử, trước tiên không cần lo nàng. Chúng ta và những này tà giáo trưởng lão làm giao dịch vốn là xúc phạm tông môn quy củ. Nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị trục xuất tông môn, tu vi bị phế, vậy làm sao bây giờ? Sư muội đã tới tại đây, chẳng lẽ nàng biết rồi cái gì đó? Một vị khác nam tử nhìn đến Vô Tình sư thái biến mất địa phương, nói ra, liền tính biết rõ thì có thể làm gì? Nàng mặc dù là từ đệ tử tạp dịch tu luyện, chính là căn cốt không tốt, liền tính tu luyện đến bây giờ cũng mới luyện hư sơ kỳ, cùng bọn ta so với chính là kém một cái tiểu cảnh giới, chính là vẫn không phải đối thủ của chúng ta. Không phải là một cái bà già, tuy rằng bộ dạng thùy mị dư âm, bất quá nàng kia mỹ lệ bề ngoài hạ, ta đã sớm ham muốn đã lâu. lần trước lại còn cự tuyệt trở thành ta đạo lữ. Hôm nay dĩ nhiên tiến vào hậu sơn cấm địa bên trong. Ta thế nào cũng phải để cho nàng. Ha ha ha ha. Nam tử nói ra cuối cùng phá lên cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.